Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 566, con dâu nuôi từ bé 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Thượng Hải đã được một thời gian nhưng Ninh Thư không tìm Trúc Nghiên thăm, mỗi ngày cô không học kiến thức quân y thì cũng dạy Trúc Tư Viễn học đếm, viết chữ, thỉnh thoảng cô sẽ vào viện làm y tá thực tập, nhận việc chăm sóc bệnh nhân, tiếp cận dần với chức nghiệp bác sĩ. Cô sống hạnh phúc mỗi ngày, sống cho bản thân chứ không sống để nuôi Trúc Nghiên Thu. Nói thật Trúc Tố Nương chưa từng sống cho mình một ngày. Nhỏ bị bán cho họ Trúc làm con dâu nuôi từ bé, lớn lại chăm sóc Trúc Nghiên Thu kém tuổi. Họ Trúc phá sản tiếp tục vất vả mưu sinh lo tiền cho Trúc Nghiên Thu đi học. Ngày Trúc Nghiên Thu thành công, Trúc Tố Nương cũng tạm biệt trần thế. Buồn sao, Trúc Tố Nương được sinh ra để nuôi Trúc Nghiên Thu cho đến khi cô ấy chết. Vậy mà Trúc Nghiên Thu còn không thừa nhận cô ấy. Ninh Thư mặc đồng phục y tá, đeo khẩu trang, đội mũ y tá tiến vào phòng bệnh. Trong phòng có một số nữ sinh và khá đông nam sinh mặc đồng phục kiểu Tôn Trung Sơn. Nhìn là biết các cô cậu này lại xuống đường biểu tình, xô sát với lính tuần ở phòng tuần bộ, bị thương nên vào đây. Có điều Ninh Thư đã gặp người quen, cô không ngờ cô và Trúc Nghiên Thu sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh với cương vị là bác sĩ và bệnh nhân. Ninh Thư nhìn Trúc Tư Viễn đang ngồi ngoan đọc sách trên băng ghế chờ ngoài hành lang, con ơi vào đây mà xem thầy con anh hùng chưa này. Ninh Thư lại gần quan sát Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu trắng trẻo, cương trực, đẹp trai trong bộ đồng phục học sinh kiểu Tôn Trung Sơn. Này đã là người có học thức nên trưởng thành hơn Trúc Nghiên Thu trong trí nhớ của Trúc Tố Nương một chút. Chẳng qua là mặt mũi cậu ta tím bầm, rách mép, bung mấy cúc áo. Ninh Thư đang định hỏi lại thấy con nữ sinh chạy qua hỏi Trúc Nghiên Thu. Anh có sao không Nghiên Thu? Nghiên Thu, gọi tình cảm thế. Ninh Thư nhìn cô gái có làn da trắng hồng với mái tóc ngắn lanh lợi, xinh kiều dịu dàng nhưng đôi mắt to tròn toát bừng chí khí cho thấy là một người rắn giỏi. Cô ta lo lắng cho Trúc Nghiên Thu. Đau lắm đúng không, lúc đó anh không nên chắn cho em. Anh không sao, không đau lắm, anh bị thương vẫn hơn để em bị thương. Trúc Nghiên Thu an ủi nữ sinh, lần sau anh đừng thế, anh làm em lo lắm. Phương Phỉ Phỉ bặm môi, em sẽ tự bảo vệ. Trúc Nghiên Thu nắm tay cô gái, họ có dùi cui có súng, thân con gái em sao đánh lại họ. Ninh Thư nhăn mày nhìn hai cô cậu chim chuột, nữ sinh này chắc hẳn là Phương Phỉ Phỉ, đúng là xinh đẹp ngập tràn sức trẻ, khác một trời một vực Trúc Tố Nương gánh thùng dãi nắng dầm mưa bán đậu quanh năm ngày tháng. Phương Phỉ Phỉ có học thức lại thêm nét dịu dàng nho nhã, song đôi mắt cô ta vô cùng kiên cường, bất khuất, có cảm giác trong cơ thể nhỏ bé kia đang ẩn giấu nguồn sức mạnh khổng lồ. Trúc Nghiên Thu lừa Phương Phỉ Phỉ chuyện mình đã có vợ có con. Ninh Thư đằng hắng, Phương Phỉ Phỉ thấy là Ninh Thư bèn nói. Chị y tá mau khám giúp em với. Để tôi xem, Ninh Thư xoay qua xoay lại mặt Trúc Nghiên Thu, không việc gì, bị thương ngoài da thôi, bôi thuốc là lành. Ninh Thư vừa nói vừa mở lọ thuốc, gắp bông thấm dung dịch thuốc bôi cho cậu ta. Ninh Thư nhếch môi dí mạnh vào vết rách mép Trúc Nghiên Thu bị đau che miệng rít lên. Ninh Thư bực, ở yên, bôi thuốc đau là đúng rồi. Ninh Thư đang đeo khẩu trang, Trúc Nghiên Thu không nhận ra người cố tình làm cậu ta đau là chị vợ mình. Cậu ta chỉ cảm thấy y tá này thái độ tồi, dùng dịch thuốc có cồn, hình như đã mở rộng vết rách do dí mạnh vào vết thương. Anh cố nhịn chút đi Nghiên Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Phỉ Phỉ vỗ về, nói năng lễ phép với Ninh Thư. Chị để em bôi hộ cho ạ, Ninh Thư nói giọng khàn đặc. Không cần, đây là công việc của tôi. Phương Phỉ Phỉ cũng không trắng trợn giật đồ của người ta được, cô ta đành ngồi bên xem. Ninh Thư lại thấm dung dịch rồi bôi khắp mặt Trúc Nghiên Thu, cô mạnh tay, Trúc Nghiên Thu đau rít liên tục, cuối cùng hết chịu nổi ném miếng bông của Ninh Thư. Sao lại tránh, Ninh Thư khó chịu, Trúc Nghiên Thu xui 18 đời mới gặp loại y tá không dịu dàng chút nào này. Phỉ Phỉ, sắp tối rồi em về trước đi, Trúc Nghiên Thu không muốn Phương Phỉ Phỉ thấy cậu nhếch nhác. Phương Phỉ Phỉ nhìn ra ngoài xem, trời sắp tối thật. Nhưng nhìn mặt Trúc Nghiên Thu cô vẫn lo, nhưng còn vết thương của anh. Anh không sao, em cứ về trước đi, buổi tối đi đường không an toàn. Trúc Nghiên Thu nói chuyện với Phương Phỉ Phỉ rất dịu dàng. Ninh Thư bĩu môi, muốn dí mạnh bông vào cái mặt dịu dàng kia. Trúc Nghiên Thu trong ký ức lúc nào cũng ra vẻ ta đây, chưa từng nói chuyện nhẹ nhàng với Trúc Tố Nương. Đặc biệt là ngày nhỏ, cậu ta thực sự xem Trúc Tố Nương như con ở, bón cơm, mặc quần áo, hè nóng quạt rời tay, đuổi muỗi mệt rời người đều đến tay Trúc Tố Nương. Mãi sau này lớn động phòng rồi mới tốt hơn với Trúc Tố Nương một chút. Nhìn thái độ của cậu ta với Phương Phỉ Phỉ, Ninh Thư chỉ biết cảm thán sự khác biệt giữa con người với con người quả là lớn. Dù bạn có làm nhiều việc cỡ nào cũng chẳng đáng đặt vào mắt ai đó. Phương Phỉ Phỉ biết Trúc Nghiên Thu lo lắng cho mình, muốn mình đi về nên cũng gật đầu, cười tươi rói rói với Trúc Nghiên Thu và ra về. Trúc Nghiên Thu nhìn theo dáng Phương Phỉ Phỉ mãi, phải nói là xến muốn chết. Ninh Thư sượt bông qua mặt cậu ta, Trúc Nghiên Thu cáu kính. Thái độ của cô kiểu gì đấy, không nhẹ tay cái được à? Không đấy, Ninh Thư lạnh lùng, tôi đã rất nhẹ tay rồi, vết thương của cậu đau lại cáu tôi mạnh tay, cậu ăn học kiểu gì thế hả? Thôi được rồi, không phải bôi nữa. Trúc Nghiên Thu đẩy tay Ninh Thư, nhìn cái nhíp của Ninh Thư thôi Trúc Nghiên Thu đã thấy đau rồi. Ninh Thư cũng không bắt ép, cô đóng nắp lọ thuốc lại. Tiền khám, Trúc Nghiên Thu lục khắp các túi nhưng không có tiền, cậu ta xấu hổ. Hôm nay đi biểu tình nên không cầm tiền. Ninh Thư chống mắt lên nhìn Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu bị bối rối, tháo đồng hồ đeo tay ra vẻ. Đây là đồng hồ Thụy Sĩ, tôi để tạm ở đây mai sẽ đến trả tiền khám. Cách chương.